Ban Mã Tuyến, chương 31, thăm, gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, khi Cận Ngữ Ca đẩy cửa phòng bệnh của Hiểu Kiều ra thì nghe được tiếng nói chuyện rất vui vẻ. Đi vào trong, một tuần không gặp, tình trạng sức khỏe của Kiều Hiểu Kiều đã khá hơn nhiều, có thể ngồi thẳng lưng dựa đầu vào giường, tinh thần cũng tốt. Trước giường Lý Nhiên đang vui vẻ nói gì đó. Nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời đã lâu không thấy nay đã trở lại trên gương mặt của cô, làm cho phòng bệnh buồn tẻ u ám cũng trở nên có sức sống. Hai người thấy có người đi vào thì ngừng nói chuyện, cùng nhau quay đầu lại nhìn Ngữ Ca. Trong ánh mắt của Kiều Hiểu Kiều lóe lên một tia sáng tươi rói, giật giật thân thể, nhưng mà cũng không nói lời nào. Cận Ngữ Ca đứng ở cuối giường đột nhiên nhớ lại cái buổi tối năm xưa, gương mặt Hiểu Kiều trắng bệch dưới ánh đèn, tình cảnh bây giờ như hai năm trước, nỗi tức giận âm ỉ làm lưu mờ nỗi lo lắng, mờ nhạt sự quan tâm, liền nói những lời sắc bén. Cô có biết đây là lần thứ mấy không? Trong phòng bệnh nhất thời rơi vào im lặng. Hiểu Kiều không có phản ứng gì, nhưng Lý Nhiên cau mày khó chịu nhìn Cận Ngữ Ca, bất bình vì Hiểu Kiều. Chị là ai mà hung hăng như vậy à? Bây giờ Hiểu Kiều là bệnh nhân, chị sao có thể nói với chị ấy như vậy? Trên bàn làm việc của Cận Ngữ Ca, đã sớm trình lên báo cáo điều tra chân tướng việc Kiều Hiểu Kiều gặp chuyện một cách rõ ràng, Ngữ Ca cũng biết cô bé trước mắt là đầu dây mối nhợ. Cô cũng không có nhiều đồng cảm, thiếu chút nữa khiến cho cô và Kiều Hiểu Kiều âm dương cách trở, cả hai việc đó khiến cho cô không thể hòa nhã dịu dàng được. Em đi ra ngoài, ngay cả nhìn cũng không nhìn Lý Nhiên, Cận Ngữ Ca chỉ có lớn tiếng quát một câu. Lại thêm một lúc im lặng, trên mặt Lý Nhiên thoáng xanh thoáng trắng, khẩn trương muốn mở miệng ra phản bác nhưng khí thế của Cận Ngữ Ca làm cho cô bé chột dạ, phá vỡ hoàn toàn năng lực phản kháng. Rằng co một lát, Hiểu Kiều nhẹ giọng nói với cô bé. Về đi học trước đi, sắp thi rồi chăm chỉ ôn tập. Chờ chị xuất viện sẽ đi thăm em. Lý Nhiên thấy vậy cũng không biết nói gì, cầm túi sách mình lên, cực nhanh dương mắt liếc nhìn Cận Ngữ Ca, chỉ thấy một gương mặt tinh xảo, lạnh lùng như pho tượng đá cẩm thạch, cúi đầu, không nói một tiếng nào đi ra khỏi phòng bệnh. Tiếng cánh cửa đóng cùm cụp vang lên, ngồi trên giường bệnh Kiều Hiểu Kiều nhìn Ngữ Ca, mở to hai mắt, khóe miệng bắt đầu chậm rãi giơ lên, rốt cục nhịn không được, cong môi nở nụ cười. Cận Ngữ Ca nghiêm mặt nhìn cô, bất động. Hiểu Kiều đứng dậy, một tay chống giường, bắt đầu đi chuyển về phía trước, động tác thong thả, thoạt nhìn rất là cố hết sức. Ngữ Ca lúc này mới lộ một ít xúc động. Kiều muốn làm gì? Tôi muốn uống nước. Ngữ Ca từ cuối giường đi qua, lấy ly nước trên tủ, đưa đến miệng Hiểu Kiều. Hiểu Kiều cầm lấy ly, ánh mắt lại hướng đến gương mặt Ngữ Ca, tươi cười không thôi. Từ từ uống. Ngữ Ca lại nhíu mày, nhưng sắc mặt rõ ràng hòa hoãn hơn. Hiểu Kiều uống nước chỉ là ngụy trang, lấy cớ để lừa Ngữ Ca đến gần. Giả bộ uống ngay hai hớp liền đẩy ra, không đợi Cận Ngữ Ca cất ly, nhanh chóng nắm lấy tay cô, ngưỡng mặt lên, tiếp tục cười. Ngữ Ca bị cô túm lại, bước hai bước lại đứng bên mép giường, từ trên cao nhìn xuống. Người trước mặt vẫn là hình dáng này, ngoại trừ suy yếu một chút, hình như không có gì thay đổi. Nhưng lại cảm thấy có chút không giống, cô làm người ta sợ a. Giọng Hiểu Kiều, nhẹ nhàng, gocchuyenaudio.com, tình cảm, bình tĩnh ôn hòa. Không tới phiên cô bé sợ, tôi đã sợ tới mức tàn khốc rồi. Cận Ngữ Ca nhíu mày, cũng không đồng ý việc Hiểu Kiều lên án mình. Sợ, Cận Ngữ Ca nhếch môi, không nói gì thêm. Xin lỗi, Hiểu Kiều vùi đầu vào bụng Ngữ Ca, dầu dĩ giải thích. Cận Ngữ Ca đẩy đầu cô ra một chút, lại giơ tay đặt trên tóc cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Ngoài cửa sổ, sắc trời mờ mịt, nhìn không ra trời xanh mây trắng. Thời gian hai người gần gũi, từ từ trôi qua. Hiểu Kiều tham lam luyến tiếc người hương thơm trên người Ngữ Ca, cánh tay gắt gao ôm chặt, một chút cũng không muốn buông ra. Cô từ chức đi, Cận Ngữ Ca hạ giọng nói rất thấp, đôi vai Hiểu Kiều run rẩy giật mình, cũng không có phản ứng khác. Sau đó, Ngữ Ca chậm rãi giải thích, như vậy, làm cho người ta chịu không nổi. Lời nói có chút mơ hồ, không giống thái độ kiên quyết thường ngày của cô. Không đợi Hiểu Kiều kịp nói, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, mẹ Kiều Hiểu Kiều mang theo một cái túi to đi vào. Trong phòng hai người cực nhanh tách nhau ra, Ngữ Ca lui ra bên giường, Hiểu Kiều ngồi ở trên giường, cả hai làm bộ sờ sờ trán. Kiều mẹ đứng ở đó một lúc hết nhìn Hiểu Kiều, lại nhìn Ngữ Ca chậm rãi thăm dò hỏi. Đây là Cận Tổng, Ngữ Ca nhanh chóng tiếp lời, con là Cận Ngữ Ca, xin chào gì? Chào con, tôi nghe Hoắc Bân nói, Hiểu Kiều lần này ít nhiều nhờ cô. Thật sự là ân nhân cứu mạng a. Không có gì, nên gì cũng đừng khách sáo như thế. Hiểu Kiều quay trở lại ngồi trên giường, kéo chăn lên, biển hiện thoải mái mím môi xem người yêu cùng mẹ ở đó con với gì khách sáo qua lại. Ở trước mặt Kiều mẹ, Cận Ngữ Ca khó mà lạnh lùng từ chối, thậm chí hơi đỏ mặt. Hiểu Kiều cảm thấy buồn cười, cũng liền nhếch môi nở nụ cười. vội vàng ứng phó Kiều mẹ, nói Ngữ ca dành thời giờ đi ngang qua, Hiểu Kiều liếc mắt một cái cô mới mở miệng ngăn cản mẹ mình nhiệt tình thái quá. Ngữ ca nhân cơ hội xin về trước khi đi, nhìn Hiểu Kiều ánh mắt phức tạp. Cô suy nghĩ lời tôi nói, nụ cười trên mặt Hiểu Kiều tắt ngắm, nhìn chằm chằm Ngữ ca, một lát sau, mới gật đầu. Sau khi vết thương ổn định, Hiểu Kiều trở về nhà mình. Ít nhất còn phải nằm trên giường trong một thời gian dài, điều này làm cho một kẻ không thích ngồi yên như Kiều Cảnh Quan rất là buồn bực. Hơn nữa Kiều mẹ thấy cô khập khiễng liền cấm cô ra ngoài, Cảnh Duyệt Vinh Viên trở thành nơi mong muốn mà không thể đi. Trong khoảng thời gian cô im lặng tịnh dưỡng này, đấu trường chính trị của thành phố diễn ra một trận động đất dữ dội. Mượn lý do ngày Tết Cận Ngữ ca tới thăm những người bạn bè thân thiết và bạn cũ của Cận gia. Các mối quan hệ ẩn trong các lĩnh vực khác nhau thường không được biết đến, nhưng khi cần thiết họ sẽ phát huy tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Cơ bản Cận gia xuất thân trong giới chính trị, Cận Ân Thái tung hoành thương trường mấy chục năm cũng để lại không ít mối quan hệ, đủ để cho Cận Ngữ ca tùy tâm sở dục làm chuyện cô muốn làm. Sau đó, bắt đầu từ một cán bộ cấp tỉnh dính líu với ông, một loạt các quan chức đã bị sa thải. Chỗ dựa sau lưng vững chắc bị chặt đứt, tổ điều tra tìm ra đâu dây mối nhợ liên quan đến vụ án của Lý Nhiên, có dính líu đến Tổng Bí Thư cùng sự hỗ trợ đằng sau của Ủy ban thành phố. Đủ loại chứng cứ vô cùng xác thực Tổng Bí Thư tham ô nhận hối lộ, vì hận thù cá nhân mua chuộc kẻ xấu hành hung người khác. Góc chuyện audio.com, trong lúc chờ đợi các trình tự pháp luật cần thiết Cận Ngữ ca lén bày mưu đặt kế, không để lại một con đường sống, nhất định phải phán tử hình, lập tức chấp hành. Hai tên thủ ác tập kích Hiểu Kiều rất nhanh bị truy bắt, Lưu Trung Bảo cùng F4 mang theo rất nhiều súng, đạn lên nòng vây quanh ngôi nhà mà họ đang núp, hễ có phản kháng lập tức bắn chết tại chỗ. Hoắc Bân đứng ở phía sau tay súng bắn tỉa, sắc mặt nghiêm trọng, biểu cảm tàn nhẫn, cho đến khi xác định cả hai đã chết mới thả lỏng thần sắc. Xa khi nghe được tin tức Cận Ân Thái có chút khó hiểu, không nghĩ ra nguyên nhân gì khiến Cận Ngữ ca gây chiến, đối kháng với một loạt các quan chất. Kiểu này chỉ có hại cho mình, gây thêm thù hằn là tối kỵ trên thương trường, tuy rằng chức vị một số quan chức không cao, nhưng cuối cùng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tập đoàn Cận Thị. Ban đêm, Cận Ngữ ca bị kêu vào phòng sách Cận Ân Thái nói bóng nói gió, cũng muốn hỏi ra nguyên nhân thật sự là gì. Thế nhưng Cận Ngữ ca thừa nhận mình làm, lại không chịu nói rõ nguyên nhân. Tiếp tục hỏi cũng không có kết quả gì, Cận Ân Thái đành phải giáo dục cô vài câu, cũng không quá mức làm khó cô. Nói cũng không được nhiều lắm vì có người ở bên ngoài gõ cửa. Vào đi, Cận Ân Thái dù tuổi đã cao, giọng nói vẫn trầm vang, vẫn đầy tự tin. Cận lão thái thái đẩy cửa mà vào, còn chưa nói xong à, bánh trôi nước để lâu quá thì không thể ăn, đi ra ăn trước đi. Được rồi, nói xong rồi, mau đưa cháu gái yêu quý của bà đi đi, tôi chưa ăn, cháu bà sao có thể không ăn. Cận Ân Thái sau khi về hưu tính cách hòa hoãn không ít, đối với người nhà, vẻ mặt ôn hòa là chính, rất ít nghiêm mặt. Vợ chồng Cận Trung đã trở về nước ngoài, chỉ còn hai đứa cháu gái ở nhà. Trong phòng khách cả nhà ngồi vào chỗ của mình trên ghế salon, dì Chu. Đem bữa ăn khuya bánh trôi nước bưng cho Cận Ân Thái. Hoàn Nhan ngồi xếp bằng trên ghế sofa, một tay bưng chén bánh trôi nước, một tay cầm điều khiển từ xa chuyển kênh truyền hình, sau đó xoay đầu lại hướng mọi người. Con muốn tuyên bố một tin tức con đang yêu. Nghe đến đó, Cận Ân Thái cùng Cận Ngữ ca không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng thật ra lão thái thái ánh mắt lóe sáng, vẻ mặt vui sướng. Nhan Nhan, thật chứ a? Hoan Nhan đang nhai bánh trôi nước gật đầu. Người đó là con nhà ai? Âu Dương Thông, cô ấy đã tới nhà chúng ta, bà nội và mọi người đã gặp qua. Trong phòng đột nhiên im lặng một lúc, Cận Ân Thái động tác cúi đầu tạm dừng một chút, lão thái thái tươi cười đọng lại cứng ngắc nơi đó. Cận Ngữ ca không nói một lời, mốc bánh trôi đưa vào miệng, vừa nhai vừa nuốt như có điều suy nghĩ. Nửa ngày, lão thái thái lắp bắp phải hỏi. Âu Dương Thông, không phải đó là cô gái vừa cao vừa gầy. Cô gái, cô ấy, nhưng mà con phát hiện con càng ngày càng thích cô ấy. Hoan Nhan lại gật đầu, sau đó ngón trỏ chống cằm, vẻ mặt quyến rũ. Nhan Nhan a, ông không cho phép. Cận Ân Thái đặt thật mạnh cái chén trong tay xuống bàn, giọng nói vô cùng uy nghiêm. Tay Cận Ngữ ca nhẹ nhàng run lên một chút rồi ngừng lại. Trước hết ông đừng kích động. Lão thái thái nháy mắt dì Chu để bà ấy đi lấy thuốc, sau đó chuyển hướng nhìn Hoan Nhan. Nhan Nhan, cũng không thể như vậy a, chúng ta không phải ở nước ngoài, con không thể. Cận Hoan Nhan không hiểu biểu hiện của những người xung quanh, liếc mắt một cái, nuốt bánh trôi nước trong miệng xuống. Con chỉ là báo tin cho. Góc chuyện audio.com, mọi người biết con không hỏi ý kiến mọi người a. Cách chương.